Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 23, hiệu quả nhanh chóng đan dược. Vương Mỹ Mỹ ở lúc làm việc cũng cảm giác ngực miệng khó chịu. Tan tầm sau khi, càng là cảm giác đầu có chút say xe, hơn nữa ác tâm, có loại cảm giác muốn ói, nàng còn cho là mình mang thai. Có thể nghĩ lại ngay cả một lên giường nam nhân đều không có. Nghi ngờ cái dám mang thai a. Vương Mỹ Mỹ thật sự là khó chịu muốn chết, cho nên mới phải tật bệnh loạn chạy chữa. Lại thêm Thượng Diệp Lăng nói một chút cũng không sai. Vương Mỹ Mỹ tâm lý đều có chút tin. Hỗn đàn, ta cho ngươi biết, nếu là dám nói bậy xuyên tạc, ảnh hưởng danh dự của ta, lão nương thiến ngươi. Hàn Thanh Tâm hướng Diệp Lăng trừng trừng mắt, đi tới Diệp Lăng trước người, nhẹ cúi xuống ở Diệp Lăng bên tai, hung tợn nói, ta bán ta đan dược, sao liền ảnh hưởng danh dự của ngươi rồi hả? Diệp Lăng nói xong, bỗng nhiên cảm giác hai người tư thế có chút ám muội. Tà ác cười, đầu lưỡi bỗng nhiên vươn ra, khẽ liếm Hàn Thanh Tâm lỗ tai xuống, ngươi... Hàn Thanh Tâm thân thể chấn động, khuôn mặt lập tức hồng thành cà chua, nàng vội vàng nhìn chung quanh người, Vương Mỹ Mỹ các nàng đều ở đây nhìn chòng chọc đan dược xem. Lưu Sảo đã sớm đem khuôn mặt xoay qua chỗ khác, ngược lại là không có người phát hiện mình bị chiếm đại tiện nghi. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Thanh Tâm muốn tức giận, nhưng lại không dám tức giận. Bị Vương Mỹ Mỹ đám này miệng rộng biết thì xong rồi. Ở trong công ty còn không đem chính mình bắt quái chết à. Hàn Thanh Tâm là vừa uất ức, vừa ngượng ngùng, rồi lại không chỗ phát tiết. Ta sao? Diệp Lăng tự tiếu phi tiếu nhìn Hàn Thanh Tâm. Ngươi chính là tên Sắc Lang. Đại Sắc Lang. Hàn Thanh Tâm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Diệp Lăng cho tháo thành tám khối. Từ nhỏ đến lớn, còn không người nào dám chiếm tiện nghi của hắn đây. Hỏi ngươi nói đây, bao nhiêu tiền một viên à? Vương Mỹ Mỹ thanh âm vang lên. Diệp Lăng mỉm cười. 3.000, 3.000. Vương Mỹ Mỹ người nhất thời há to miệng. Đây cũng quá đắt chứ. Liền cái này một viên vật nhỏ. Liền 3.000 khối. Ta đi tiệm thuốc mua chút thuốc. Liền 100 cũng tốn không được a. Diệp Lăng tự tin nói, đích xác, người mua thuốc không tốn 100, nhưng này thuốc, có thể hiệu quả nhanh chóng sao? Có thể duy trì liên tục lâu dài sao? Hiển nhiên không có thể, nhưng ta đan dược liền có thể. Vương Mỹ Mỹ vẫn cảm thấy đắt, 3.000 khối, đều đỉnh thượng chính mình hơn nửa tháng tiền lương. Hàn Thanh Tâm cũng là hướng Diệp Lăng kêu nói, người điên rồi sao? Bán 3.000 khối, có tiền nữa cũng không phải là cái này hoa pháp chứ. Tiểu nha đầu, đi một bên chơi, người nguyệt kinh rất tốt. Không biết kinh nguyệt không đều thống khổ đúng vậy. Diệp Lăng mạnh mẽ trắng dã mắt, nói rất hay giống như ngươi biết kinh nguyệt không đều cảm giác tựa như. Ngươi lại không phải nữ nhân. Hàn Thanh Tâm nói thầm nói, Vương Mỹ Mỹ trải qua một phen tâm lý giấy rùa. Nói, như vậy đi, ngươi nói ngươi đan dược này hiệu quả nhanh chóng, ta đây trước hết ăn một viên, nếu quả như thật hữu hiệu, ta sẽ cho ngươi tiền, thế nào? Được, Diệp Lăng gật đầu, thấy hắn cái này thống khoái, Vương Mỹ Mỹ lại tin một phần, đưa qua đan dược, Vương Mỹ Mỹ nhăn đầu lông mày, nàng thật sự là có chút ăn không trôi, điều này xem. Đều là một khối bùn để nhào nặn thành tròn viên a. Chẳng qua đúng lúc này, cái kia loại cảm giác buồn nôn lại xuất hiện. Vương Mỹ Mỹ cắn cắn răng, trực tiếp nuốt vào, ở ăn đi trong nháy mắt. Vương Mỹ Mỹ chỉ cảm thấy trong cơ thể có một ôn lạnh cảm giác truyền ra. Cái kia ác tâm cảm giác, dĩ nhiên trực tiếp biến mất. Hơn nữa, Vương Mỹ Mỹ rõ ràng cảm giác được, ngực miệng cũng sẽ không khó chịu. Thế nào, có hiệu lực không? Tất cả mọi người đang nhìn lấy Vương Mỹ Mỹ, đợi câu trả lời của nàng. Vương Mỹ Mỹ cái miệng nhỏ nhắn trưởng thành, bất khả tư nghị nói, thực sự, thật sự có hiểu, không sẽ là tác dụng tâm lý chứ. Hàn Thanh Tâm nói, đây là thật. Vương Mỹ Mỹ lập tức từ sách tay trong chạy ra ví tiền. Lật một cái, chỉ có 1.500 khối, không đủ. Nàng xem hướng Hàn Thanh Tâm, nói, Hàn tỷ, cho ta mượn 1.500. Hàn Thanh Tâm xem nàng không giống như là nói láo dáng vẻ. Đôi mi thanh tú không khỏi nhíu lên đến, nói thầm nói, cái này nhanh thì có hiểu, đây cũng quá giả chứ. Nói lấy, nàng lấy ra 1.500 khối, cho ngươi. Vương Mỹ Mỹ đem tiền đưa cho Diệp Lăng. Hỉ tư tư nói, cảm tạ á, tạm thời coi được rồi, chẳng qua sau này không biết thế nào đây, nếu như ngươi dám gạt ta, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Trong nhà ba tấm giường lớn, hoan nghênh ngươi đã tới. Diệp Lăng cười nói, tưởng đẹp. Vương Mỹ Mỹ tâm tình thật tốt, cũng cùng Diệp Lăng mở ra vui đùa. Cô bé này không sẽ là nâng chứ, thật có cái này lợi hại đan dược. Khó nói cái này ra hỏa là người nào, thần y hay sao? Xem bọn họ cũng không giống là nói láo dáng vẻ a. Đi, đi qua nhìn một chút, vừa lúc ta bị cảm. Lại có người hướng Diệp Lăng nơi đây đã đi tới, là một cái gà trọi mắt, còn mang theo một bộ kính mắt. Nếu như nói Vương Mỹ Mỹ là bầy nói, như vậy gia hỏa khẳng định không phải, bởi vì hắn thực sự bị cảm, nghe thanh âm đều có thể nghe được. Mấu chốt nhất là cái kia mũi to nước mắt chảy ròng. Diệp Lăng nhìn cái này gia hỏa, tâm lý ám nói, làm việc ở đây ngươi đều có thể đánh phẫn thành bộ dáng này, ta coi như là bội phục ngươi. Bạn thân, cảm mạo đan bao nhiêu tiền một viên? Nước mũi nam nói lấy, lại hít hít nước mũi, dầm một tiếng nuốt xuống. Các hạ thật là thần nhân là vậy. Diệp Lăng trong lòng so đo ngón tay cái chỉ, cười nói, 1.000 cũng là hiệu quả nhanh chóng, vốn lấy sau có thể hay không cảm mạo không có thể bảo đảm, chỉ là có thể lập tức chữa cho tốt ngươi bây giờ cảm mạo, 1.000. Nước mũi nam nhíu mày, đánh vài ngày treo châm nói, cũng liền 400-500 đồng tiền, chẳng qua đánh treo châm quá đau, hơn nữa lãng phí thời gian, cho ta tới một viên đi, cùng mỹ nữ này giống nhau, nếu như có thể lập tức trị hết, ta sẽ cho ngươi tiền. Nước mũi nam nói, được. Diệp Lăng cho hắn một viên thuốc cảm mạo. Nước mũi nam ngược lại không có Vương Mỹ Mỹ cái kia quan tâm đan dược bán bộ dạng, trực tiếp liền nuốt vào một viên đan dược vào bụng. Nước mũi nam lập tức cảm giác mình hầu như đều phải bị chặn lại mũi đả thông, hô hấp vô cùng là thông thuận, hơn nữa tiếng nói cũng không đau. Tuy là còn chưa lên tiếng, nhưng hắn có thể cảm giác được chính mình cảm mạo nhất định là được rồi. Thảo, nước mũi nam mắng một tiếng, nghe nói như thế, những người khác đều là lộ ra nhìn có chút hả hê. Ám nói cái này gia hỏa muốn bị vạch trần, lại nghe nước mũi nam lại nói, thật hắn sao dùng được. Nói xong, hắn trực tiếp xuất ra bao đến, vừa lúc dẫn theo 1.000 khối tiền mặt, đếm, toàn bộ đều cho Diệp Lăng. Tất cả mọi người xem ngây người, ngươi coi như lại là nâng, nhưng này cảm mạo cũng không phải nói có thể trị hết, là có thể trị hết chứ. Nước mũi nam nước mũi đã không có, thanh âm cũng thay đổi được rồi, cái này đều là thật chứ. Lại cũng không có ai hoài nghi Diệp Lăng, liền Hàn Thanh Tâm, mắt sáng như sao trong đều lộ ra ánh mắt sùng bái. Ngươi lại còn là cái thần y. Hàn Thanh Tâm bất khả tư nghị nói, lời nói nhảm, nếu không ta dám ra đây bày sạp, còn không bị người cho đánh chết. Diệp Lăng cười nói, chuyện này, cái này dĩ nhiên thật là đan dược. Lưu Sảo cũng quay người sang đến, cái miệng nhỏ nhắn trương lấy, có thể chứng kiến bên trong cái kia béo mập cái lưỡi thơm tho. Muốn không, các ngươi cũng thử xem. Diệp Lăng hướng Hàn Thanh Tâm cùng Lưu Sảo nói. Lời của các ngươi, không cần trả tiền, hôn ta một hồi là được. Cút đi, Lưu Sảo cùng Hàn Thanh Tâm hầu như đồng thời nói. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.